Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nguyệt Nhiên nhìn Bối Sơn Hương với ánh mắt khen ngợi, cô thật sự cảm thấy ngưỡng mộ sự tỉnh táo của cô gái này. Đúng là những người luôn muốn trói buộc người khác bên cạnh mình thường dùng những thủ đoạn như thao túng tinh thần để giữ họ lại. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu thực sự không? Kỳ Hoài nhìn Trương Tuấn và lên tiếng, tuổi thọ của anh vẫn chưa tận. Tôi không rõ anh đã dùng cách gì để có thể ra khỏi xác, nhưng giờ anh phải lập tức quay lại thể xác của mình. Nếu linh hồn còn sống mà rời khỏi xác quá lâu, thì sẽ dần mất đi khả năng khống chế. Đến lúc đó, dù muốn quay lại thể xác cũng không thể được. Bối Sơn Hương lúc này đã không còn quan tâm nhiều đến Trương Tuấn, người bạn trai cũ mà cô đã quên từ lâu. Những ngày tháng bên anh ta giống như cuộc sống bị vùi lấp trong bùn dơ, chẳng có gì tốt đẹp. Cô vội vàng quay sang hỏi Kỳ Hòa, vậy hồn phách của A Giật có thể quay lại được không? Kỳ Hòa gật đầu, có thể. Lúc này, Bối Sơn Hương mới cảm thấy yên tâm hơn. Trong suốt 2 ngày qua, khi Trương Tuấn chiếm đoạt cơ thể Khâu Giật, chắc hẳn Khâu Giật cũng rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Có thể anh vẫn đang ở gần thể xác của mình, chỉ chờ hồn phách của Trương Tuấn rời đi để nhập lại vào xác. Chỉ 1 phút sau, như lời Kỳ Hòa nói, Khâu Giật đột một ho khan vài tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Bối Sơn Hương ngay lập tức chạy đến gần anh, gọi lớn. Chồng ơi, nhưng cô lại lo sợ rằng mình đang nhìn thấy Trương Tuấn trong thân xác Khâu Giật. Cô khựng lại, quan sát anh một cách đầy cảnh giác, tìm kiếm dấu hiệu lạ. Kỳ Hòa nhìn cô, mỉm cười an ủi, yên tâm đi, lần này là chồng cô thật đấy. Nghe vậy, Bối Sơn Hương không kìm được lòng, nhào tới ôm chầm lấy Khâu Giật. Cảm giác này thực sự quá nguy hiểm, cô suýt chút nữa đã nghĩ rằng mình và Khâu Giật đã mất nhau. Trong lúc chứng kiến cảnh này, Trương Tuấn ở giữa không trung cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Anh ta vẫn chưa buông bỏ, lên tiếng với giọng điệu đầy châm biếm. Giả vờ tình sâu nghĩa nặng cho ai xem thế? Không phải em chỉ muốn tiền của người ta sao? Lúc này, Bối Sơn Hương đã bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Tuấn rồi trả lời. Được thôi, nếu anh cứ nói tôi đến với Khâu Giật chỉ vì tiền, thì bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết lý do thực sự. Bối Sơn Hương bắt đầu kể lại một câu chuyện mà ít người biết. Có một lần, cô đang đứng đợi xe bên đường thì đột ngột bị tụt huyết áp và ngất xỉu. Khi đó, Khâu Giật đang trong kỳ thi sát hạch lấy bằng lái xe. Dù anh đang rất cần tập trung cho bài thi, nhưng khi nhìn thấy cô ngất xỉu, anh đã không ngần ngại dừng xe lại, bế cô vào bệnh viện ngay lập tức. Khi mọi chuyện qua đi, Bối Sơn Hương hỏi lại Khâu Giật và biết rằng anh đang thi bằng lái. Nhưng vì lo cho cô, anh đã dừng xe không đúng quy định, làm lỡ mất kỳ thi. Bối Sơn Hương nhẹ nhàng nói, thật ra anh không cần phải vội vàng cứu tôi như vậy đâu. Lúc đó trên đường có rất nhiều người, ai đưa tôi đến bệnh viện cũng được mà. Huống chi anh đang thi nữa. Khâu Giật cười ngượng, gãi đầu giải thích. Nhưng lúc đó nhìn thấy em ngất xỉu, tôi không thể thấy chết không cứu được. Lỡ em mắc bệnh gì nguy hiểm thì không kịp nữa thì sao? Một buổi thi thôi mà, thi không đậu thì thi lại lần sau, đâu có quan trọng bằng tính mạng của em đâu. Bối Sơn Hương không thể không cảm động trước sự chân thành và lương thiện của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Khâu Giật có vẻ ngoài bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng chính tấm lòng chân thành của anh đã khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô đã trao đổi số điện thoại với anh, định bụng cảm ơn anh một cách đàng hoàng. Mối quan hệ giữa họ cứ như thế mà phát triển, từ một hành động nhỏ đơn giản, dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau. Sau khi kể lại chuyện cũ, Bối Sơn Hương quay sang, nhìn Trương Tuấn với nụ cười lạnh lùng. Nhưng nếu anh cứ khăng khăng nghĩ rằng tôi đến với Khâu Giật vì tiền thì tùy anh. Dù sao thì anh cũng không có tiền, tôi cũng sẽ không yêu anh đâu. Đó là một câu nói chí mạng, đâm thẳng vào nỗi đau của Trương Tuấn, không thể chối cãi được. Mặt Trương Tuấn lập tức tái xanh khi nghe những lời lạnh lùng của Bối Sơn Hương. Anh ta không ngừng bay qua bay lại, mắng nhiếc và nguyền rủa cô. Trương Tuấn còn gọi Bối Sơn Hương là con đàn bà tham tiền và là một người vong ân phụ nghĩa, nhưng tất cả những lời lẽ đó đều không khiến Bối Sơn Hương dao động. Cô không hề quay lại nhìn anh ta, mà chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tay Khâu Giật, dìu anh ấy đi. Chú rể và cô dâu giờ đã có mặt đầy đủ, có thể bắt đầu buổi lễ. Kỳ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên nhìn theo đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa, trong lòng cũng không khỏi vui mừng và muốn gửi lời chúc phúc đến họ. Khâu Dật, Bối Sơn Hương, thật mừng cho mối duyên đẹp này. Họ thầm nghĩ, sau khi tham dự xong lễ cưới, Kỳ Hòa quay về nhà. Người bình thường sau khi tham dự một buổi lễ như vậy chắc hẳn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cơ thể của Kỳ Hòa thì khác. Cô không cảm thấy chút mệt mỏi nào, giống như vừa đi dạo một vòng xung quanh vậy. Vừa chuẩn bị mở cửa bước vào nhà, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang. Kỳ Hòa ngẩng đầu lên và nhìn xuống dưới, thấy hai mẹ con đang bước lên lầu. Cô nhận ra ngay, đó là hàng xóm của mình, sống ở tầng 5. Người mẹ là một họa sĩ, đồng thời cũng là giáo sư dạy mỹ thuật ở một trường đại học nào đó. Còn cô con gái thì vẫn còn rất nhỏ, mới học cấp 2. Bình thường, chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài của hai mẹ con, người ta cũng có thể cảm nhận được sự tao nhã và khí chất cao quý, đúng như những người làm trong giới nghệ thuật. Tuy nhiên, lúc này người mẹ đang liên tục oán trách, chỉ trích con gái mình. Số tranh này sắp được trưng bày trong triển lãm rồi, sao lại xảy ra chuyện như vậy ngay vào lúc này cơ chứ? Nhất định là có ai đó không muốn con được sống yên ổn. Hơn nữa, nơi đó lại không có camera giám sát nữa. Người mẹ than vãn, còn mau nghĩ lại xem, có phải con đã vô tình đắc tội với ai không? Bà ta tiếp tục chất vấn, cô con gái vẫn cúi đầu, không đáp lại lời của mẹ mình. Kỳ Hòa nhớ hình như cô bé tên là Từ Từ, và là một đứa trẻ điềm đạm, ít nói. Khi hai mẹ con bước lên lầu, họ tình cờ chạm mặt Kỳ Hòa. Người mẹ lịch sự lên tiếng chào. Chào cô Kỳ, trong tòa nhà này, có một nghệ sĩ nổi tiếng như cô, nên các hàng xóm đều biết đến Kỳ Hòa. Cô cũng là người có khí chất, sống đàng hoàng và không làm những chuyện lén lút, theo dõi hay chụp lén nghệ sĩ. Kỳ Hòa gật đầu chào lại và hỏi, dù chỉ là hỏi cho có. Đã xảy ra chuyện gì thế? Người mẹ không ngần ngại kể lể ngay, dường như bà đang tìm một người để chút nỗi buồn. Cô Kỳ, cô không biết đâu, con gái tôi giống tôi, cũng có chút tài năng trong lĩnh vực hội họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới chưa đầy 15 tuổi mà hội mỹ thuật nơi con bé học đã liên hệ với tôi, nói rằng năng lực của con bé quá xuất sắc, nên họ muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh cá nhân cho con bé. 15 tuổi mà đã có cơ hội tổ chức triển lãm tranh cá nhân. Kỳ Hòa gật đầu, nghĩ thầm cô bé này quả thật rất tài giỏi. Người mẹ tiếp tục kể, đúng vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời. Con bé mới chỉ mười mấy tuổi mà đã có thành tựu như thế. Sau này, dù đi đâu, cũng sẽ là điểm cộng lớn. Lúc đó tôi đã bỏ hết công việc, tự mình hướng dẫn con bé vẽ tranh. Hai mẹ con thức bao đêm, tốn biết bao công sức, chỉ mong con bé có thể tổ chức thành công buổi triển lãm. Nhưng bà thở dài, giọng trầm xuống. Vậy mà, chỉ còn một tuần nữa là đến triển lãm, toàn bộ tranh của con bé đều bị hủy hết. Hôm đó, chúng tôi vừa mở cửa phòng tranh ra thì chết lặng, toàn bộ tranh của con gái tôi vương vãi khắp sàn, lại còn bị ai đó dùng màu vẽ đen viết nguệt ngoạc lên nữa. Làm sao còn có thể trưng bày được nữa? Hơn nữa, chỉ còn một tuần nữa thôi, làm sao vẽ lại kịp? Bà ta tức giận nói thêm, lãng phí một cơ hội tốt như vậy, tôi còn định mượn cơ hội này để con bé có thể gây dựng tên tuổi trong giới mỹ thuật. Cách chương.